Tiêu thừa tướng trong lòng không kìm nổi sự tức giận mà nói tục, nhưng vì con trai, lại không thể không giả bộ khuôn mặt tươi cười. Trần công tử không rảnh, vậy cũng được, công tử làm xong việc trước, chúng ta sẽ giao lưu cũng không muộn. Trần Tiểu Cửu khó xử nói, ta và Trung Bân là bạn cũ, muốn gặp ông ta một lát nhưng tiêu thừa tướng không chịu, thôi vậy ta và đại ca về trước cũng không làm khó tiêu thừa tướng nữa. Dứt lời kéo Diệp Ngâm Phong đi. À, đừng, tiêu thừa tướng luống cuống, vội ngăn Tiểu Cửu lại, ngượng ngùng cười nói. Ai nói không thể gặp được Trung Bân, sự cấp tòng quyền, phàm việc gì cũng có ngoại lệ, bổn thừa tướng sao có thể làm phật lòng Trần công tử chứ. Quay đầu quát Tử Cấm vệ, tránh ra hết cho ta, mời Trần Tiểu Cửu vào hình đường gặp Trung Bân. Cách chương.